Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 20:20, người tớ thích là Tần Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Chân tức giận phồng má lên tiếng trong giọng nói tràn đầy là sự bất mãn. Cậu như vậy là không được nha. Có người mình thích sao không nói cho tớ biết. Văn Dương nhìn Nguyệt Sương giọng e dè nhút nhát. Tớ có thể biết người cậu thích là ai được không? Nguyệt Sương mím chặt môi vẻ mặt hết sức do dự. Văn Dương thấy Nguyệt Sương không nói gì lúng túng lấy tay cầm lấy mép áo vò vò giọng nói khẩn trương. Tớ muốn biết người có thể khiến người ưu tú như cậu thích là người như nào. Vẻ mặt Nguyệt Sương đã thả lỏng một chút. Nhưng chỉ một chút thôi cô vẫn do dự mím chặt môi không lên tiếng. Lý Ngọc Chân thấy thế thì bắt đầu sốt ruột thúc giục Nguyệt Sương. Cậu cứ nói đi. Tớ cũng phải biết người cậu thích là ai có xứng với cậu không chứ. Cậu do dự cái gì chứ nói ra tớ cũng không chê cười cậu đâu. Đi mà. Lý Ngọc Chân năn nỉ. Nếu cậu nói cho tớ biết người cậu thích là ai không chừng tớ có thể quan sát tìm hiểu rồi cho cậu phương pháp tán cậu ta. Nguyệt Sương ngẩng đầu vẻ mặt do dự dần tan rã e dè hỏi Lý Ngọc Chân. Cậu nói thật chứ? Không đùa tớ. Nếu tớ nói ra cậu sẽ không phản đối chê cười tớ chứ? Lý Ngọc Chân nghiêm túc gật gật đầu nhìn chằm chằm vào Nguyệt Sương như sợ bản thân nghe lọt chữ nào đó. Nguyệt Sương cắn môi vẻ mặt tràn đầy quyết tâm nhìn thẳng vào Lý Ngọc Chân giọng nói run run thốt ra từng chữ. Người tớ thích là Tần Mặc. Không khí bỗng ngưng đọng trong một giây sau đó là giọng nói dò hỏi của những người xung quanh. Lý Ngọc Chân vẻ mặt không thể tin nhìn Nguyệt Sương. Tần Mặc cậu nói không phải vị Tần Mặc tớ biết đấy chứ. Văn Dương giọng nói nhút nhát hỏi. Người cậu thích chắc chắn không phải là vị Tần Mặc tớ biết đúng không? Tô Huyên giọng dò hỏi. Người cậu thích không phải là đại tiểu thư Tần gia Tần Ươm. Cao Bằng ở bên cạnh ngay lập tức trợn tròn mắt che miệng Tô Huyên lại. Chỉ có Giang Thành là im lặng không nói gì vẫn đang nhìn Lý Ngọc Chân. Nguyệt Sương hít một hơi thật sâu gật đầu. Người tớ thích quả thật là người các cậu nghĩ. Người tớ thích là Tần Mặc. Đại tiểu thư Tần gia. Bầu không khí sau lời nói của Nguyệt Sương bỗng chốc đông cứng lại mọi người vẻ mặt không thể tin nhìn Nguyệt Sương. Sau hồi lâu một giọng nói thét gào vang lên. Lý Ngọc Chân chỉ tay vào Nguyệt Sương mắt trợn tròn giọng nói gấp gáp. Cậu không đùa tớ đấy chứ? Cậu không phải là vì bị tên đàn ông Kỳ Phong kia làm tổn thương mà chuyển sang yêu nữ luôn đấy chứ? Cậu không thể như vậy. Trên đời này còn rất nhiều đàn ông tốt cậu không thể vì một người đàn ông tồi mà bỏ qua tỷ người đàn ông tốt được. Đúng vậy, đúng vậy. Cậu xem cậu có thể thử hẹn hò với tớ. Văn Dương phụ họa. Tô Huyên cho ra ý kiến. Tớ có quen một bác sĩ tâm lý rất tốt tớ có thể liên hệ bác sĩ tâm lý cho cậu. Cao Bằng gật gật đầu tán đồng với ý kiến của bạn gái mình. Giang Thành tò mò nhìn Nguyệt Sương. Cô thật sự thích Tần Mặc hả? Nguyệt Sương thở dài trả lời câu hỏi của Tần Mặc đồng thời giải thích mình không hề vì sốc tâm lý mà từ thẳng thành les. Ừ, tớ thật sự thích Tần Mặc. Không phải vì sốc tâm lý nên mới thích cô ấy. Tớ đang trong quá trình theo đuổi cô ấy. Lý Ngọc Chân vẻ mặt như sắp ngất xỉu dựa người vào ngực Giang Thành. Giang Thành ngồi thẳng để cho Lý Ngọc Chân dựa trên khuôn mặt như dán chữ không tin trên đó. Tô Huyên rút từ trong túi ra chiếc iPhone 14 nhìn động tác là biết muốn liên lạc với bác sĩ tâm lý. Cao Bằng dò hỏi bạn gái mình có cần mình giúp tìm bác sĩ tâm lý hay không? Nhìn dáng vẻ này của mọi người Nguyệt Sương biết bọn họ không tin lời nói của cô. Cách chương.